Xin chào tất cả các bạn, chào mừng tất cả các bạn đã quay trở lại với kênh nghe đọc truyện tiên hiệp trực tiếp của Trần Vân trên YouTube, kênh Trần Vân Vlog. Mời các bạn cùng tiếp tục theo dõi tập 236 của bộ truyện Võ Luyện Điên Phong, tác giả Mặt Mặt, nguồn truyện tunghoanh.com. Chúc các bạn có những giây phút nghe truyện thật vui vẻ và thoải mái. Đừng quên bấm nút subscribe, đăng ký kênh, like, comment and share video để ủng hộ kênh nhé. Chào bạn Quách Đức. Xin chào bạn Ngô Văn Cần, chào bạn Tùng Chu, xin chào bạn Dương Quốc Hải, chào bạn Dương Khôn Ngọc Lợi, xin chào Quốc Biểu, chào bạn Nguyễn Xuân Thuật nha, xin chào bạn Nguyễn Hoàng Phương. Xin chào bạn An Nguyễn, chào Võ Đằng nha. Phần xin phép đọc truyện Võ Luyện Điên Phong, chương 1273. Sau khi đại diên quay trở lại, trước là tới trao đổi với Dương Viêm một chuyến. Đợi sau khi lấy được một tấm lệnh bài, tâm tình lập tức tốt hơn rất nhiều. Bởi Dương Viêm không những phá giải được trận pháp thiên nhiên bên ngoài động phủ của nàng, mà còn thay đổi thêm, khiến cho tòa trận pháp trở nên càng hoàn thiện, thích hợp để dùng, uy lực không chỉ được nâng cao ba thành, mà còn tăng cường thêm mấy loại năng lực biến hóa. Điều này khiến cho đại diên trong lòng vui mừng vạn phần và cũng thầm kinh ngạc về trình độ trận pháp của Dương Viêm. Trải qua chuyện này, quan hệ của nàng với Dương Viêm dường như trở nên hòa thuận hơn. Vì vậy mà xưng tỷ gọi muội. Điều này khiến cho Dương Khai hết sức mê man. Chỉ cảm thấy lòng dạ của nữ nhân như kim đáy bể, biến hóa khôn lường. Hai người trước kia ở trên đường đi đều giống như trái bí câm. Một tháng trời cũng không có nói chuyện, mà hiện nay chỉ vì một cái trận pháp liền vô cùng thân thiết. Nam nhân thì sẽ không có như vậy. Sau khi đại diên trở về, Dương Khai đương nhiên bắt đầu dò hỏi việc nàng muốn nhờ mình giúp. Nhưng đại diên vẫn còn có chút chần chừ, chỉ nói Dương Khai chờ thêm vài ngày, nàng còn chuẩn bị một chút, đến lúc rồi ác sẽ thành thật nói rõ cho hắn nghe. Nghe nàng nói như vậy, Dương Khai cũng không miễn cưỡng, liền lặng lặng chờ. Lại qua vài ngày, một ngày này Dương Khai đang tĩnh tọa trong thạch thất, một bên tu luyện ma huyết ti, một bên đánh ra thánh nguyên của bản thân rót vào trong lò luyện khí ngay trước mặt. Mà trong lò luyện khí này, một con chim lửa đỏ thẫm nhào lộn không ngừng, hỏa linh khí tinh thuần và nồng đậm trong miệng nó không ngừng phun đốt long cốt long châu. Tuy nhiên, việc luyện hóa long cốt long châu cần phải hao phí thời gian rất là dài. Nhưng Dương Khai chỉ cần có thời gian, liền chủ động thúc phát uy năng của lò luyện khí, gia tăng tiến độ luyện khí. Hắn rất mong chờ long cốt long châu sau khi được luyện hóa thành một thể, sẽ biến thành bộ dạng gì. Chính lúc hắn đang thúc giục thánh nguyên, bên ngoài bỗng nhiên truyền đến tiếng gõ cửa. Dương Khai bị mắt vừa máy, sau khi đánh thêm một đạo thánh nguyên, hít sâu một hơi, ổn định lực lượng đang cuồn cuộn trong người. Một lúc sau lại đưa tay ra thu cất lò luyện khí vào cơ thể, rồi mới đứng dậy đi đến bên cửa, mở cửa thạch thất. Đại diên dáng người thanh tú đang đứng bên ngoài, không biết vì điều gì mà lộ ra bộ dáng thấp thỏm lo được lo mất. Đến khi cảm nhận được một luồng hơi nóng từ trong phòng ập ra, nàng mới kinh ngạc nhìn Dương Khai. Vốn dĩ tưởng Dương Khai đang luyện đan, nhưng trong phòng không khí không hề có mùi thơm của đan dược hay mùi thơm của dược liệu. Khó tránh khiến nàng cảm thấy kỳ. Mặc kệ những điều này, đại diên nhẹ giọng nói. Ta có thể vào hay không? Dương Khai gật đầu, né người nhường đường. Đợi sau khi đại diên tiến vào mới đóng chặt cửa, ngồi lên trên thạch đôn ở trong phòng, chủ động mở miệng hỏi. Có phải mọi thứ đều đã chuẩn bị ổn thỏa? Đại diên ừ nhẹ một tiếng rồi cắn nhẹ cánh môi hồng. Vậy chúng ta bắt đầu đi. Dương Khai mỉm cười. Nhưng trước đó, đại diên cô nương, có phải nên nói cho ta biết, rốt cuộc là muốn ta giúp điều gì? Cụ thể muốn ta làm ra sao? Lần này ta tới, chính là để nói cho Dương sư đệ những chuyện này. Đại diên liếc nhìn hắn. Trong ánh mắt hiện lên sắc thái dịu dàng như nước, mà gương mặt còn nổi lên hai mảng ửng đỏ không dễ gì phát hiện. Chuyện này khiến Dương Khai vô cùng kinh ngạc, không biết điều đại diên muốn nói là việc khó mở lời gì mà khiến cho nàng ta có bộ dáng như vậy. Đại diên ngồi, bộ dáng phảng phất như có chút đứng ngồi không yên. Hai bàn tay nhỏ vô thức đan vào nhau, trầm mặc một hồi mới cắn răng mở miệng nói. Kỳ thật, ta mời Dương sư đệ đến đây là giúp ta giải độc. Giải độc? Dương Khai chân mày cau, trên mặt lộ ra bất ngờ. Đại diên cô nương trúng độc sao? Ta thật nhìn không ra, không biết đại diên cô nương trúng loại độc gì. Nếu như tiện, mong cô nương cho biết. Biết đâu ta thật biết cách luyện chế giải độc đan. Độc mà ta trúng, không có giải độc đan. Đại diên nghe, lắc đầu cười khổ. Ồ, vậy sao? Dương Khai nhất thời nổi lên hứng thú. Đại diên trước đây khi ở Long Huyệt Sơn mời hắn đến, quả thật có từng nói qua, muốn hắn giúp đỡ việc có liên quan tới luyện đan. Giờ đây là giải độc, quả đúng là vậy. Nàng ta không hề nói dối. Nhưng đại diên nói thứ độc mà nàng ta trúng không có giải độc đan có thể hóa giải. Điều này nói rõ, loại độc này nhất định không tầm thường. Tất nhiên khiến Dương Khai để ý rồi. Hoặc giả, do bản thân là luyện đan sư, phàm là những thứ liên quan đến thảo dược và đan dược, Dương Khai đều muốn tìm hiểu nhiều hơn. Thứ mà ta trúng là độc của Thiên Huyễn Lưu Ly. Đại diên lời nói kinh nhân, thần sắc nghiêm túc, nhìn không ra một chút thần sắc bông đùa. Độc của Thiên Huyễn Lưu Ly. Dương Khai ngạc nhiên. Thiên Huyễn Lưu Ly không phải là chí bảo của Quý Tông sao? Hơn nữa ta nghe nói nó là một loại vật liệu luyện khí đặc thù và không có độc tính. Cô nương, sao lại trúng độc của nó được? Bằng cách nào mà nhiễm độc chứ? Dương Khai vô cùng tò mò, bởi sự thật mà đại diên nói ra khiến cho hắn bất ngờ. Tuy rằng hắn đối biết Thiên Huyễn Lưu Ly không mấy hiểu biết, nhưng cũng biết loại vật liệu luyện khí này bản thân vốn không có độc tính. Thiên Huyễn Lưu Ly quả thật không có độc tính. Đại diên nghe thì cười khổ, đưa tay vuốt vuốt lọn tóc bên tai rồi trầm giọng nói. Nhưng nếu như nuốt sống thì sao? Dương Khai sắc mặt có chút biến đổi, nhìn thẳng vào đại diên, hai mắt híp chặt. Dương sư đệ không cần nghi ngờ, ta đích xác đã nuốt sống Thiên Huyễn Lưu Ly. Hơn nữa cũng đã dùng rất nhiều năm rồi. Kể từ khi ta bước chân vào nhập thánh, vẫn luôn nuốt sống. Đại diên khẽ cười. Sao lại có chuyện như vậy? Dương Khai ngây ngốc tại trận. Nữ nhân này không ngờ nuốt vào một loại vật liệu luyện khí. Đây không phải là tìm chết sao? Làm gì có ai đi nuốt vật này? Có chê cái mạng dài cũng không thấy nổi làm như vậy chứ. Ta nuốt nó tất nhiên là có mục đích. Đại diên biết Dương Khai sẽ có phản ứng như vậy, cho nên một chút cũng không bất ngờ. Vì công pháp mà ta tu luyện gọi là Thiên Huyễn Lưu Ly Công. Loại công pháp này là do tổ sư lập phái Lưu Ly Môn sáng lập dựa theo Lưu Ly Sơn. Hầu như trong mỗi đời đệ tử Lưu Ly Môn đều có người tu luyện loại công pháp này. Mà người đời này tu luyện công pháp này chính là ta. Tu luyện công pháp này cần phải nuốt vào Thiên Huyễn Lưu Ly. Công pháp kỳ quá như vậy, xem ra không phải là thứ tốt lành. Dương Khai ngoài cười mà trong không cười, buông lời chế nhạo. Nhưng việc này đối với tông môn mà nói là việc không thể thiếu. Mà Thiên Huyễn Phong được coi là nơi của người tu luyện loại công pháp này, cho nên nó mới có tên gọi như vậy. Vị trước kia sống tại đây cũng tu luyện loại công pháp này ư? Dương Khai kinh ngạc. Đúng như vậy. Hơn nữa ta từ nhỏ đã trưởng thành bên bà. Công pháp cũng là do bà truyền cho ta. Bà hẳn có thể coi là sư phụ thật sự của ta. Vậy còn kết cục của bà ta? Dương Khai khóe miệng nhếch lên một tia cười lạnh. Hẳn là không mấy tốt đẹp. Dường như vì câu nói của Dương Khai khiến đại diên nhớ ra điều gì, sắc mặt đột nhiên ảm đạm đi nhiều. Dương Khai thấy vậy có chút ngại ngùng khi đang nghĩ cách làm sao an ủi đại diên, thì nàng ta lại nhoẻn miệng cười. Đó là số mệnh của bà ta. Đã lựa chọn con đường này thì không nên oán trách điều gì. Bất quá, tu luyện công pháp này trước khi gần đạt tới tiểu thành, nếu như đồng thủ cùng người khác sẽ không cách nào vận dụng uy lực của công pháp. Nếu không thì độc tính sẽ dần dần ngấm sâu, sau cùng vô pháp khu trừ. hơn nữa con đường thăng cấp nguy hiểm trùng trùng. Đây chính là kinh nghiệm được tổng kết từ chính sinh mệnh của người đời trước. Ta muốn đánh sâu vào phản hư cảnh thì cần phải mượn sức mạnh của Dương Sư Đệ. Trước tiên, hóa giải chất độc lưu ly tích tụ qua biết bao nhiêu năm tháng trong người ta mới có thể thành công. Nếu không thì ta ắt phải chết không còn nghi ngờ gì. Dương Khai khẽ gật đầu, có chút hiểu vì sao nàng lặn lội ngàn vạn dặm đến Long Huyệt Sơn, khẩn cầu hắn ra tay giúp. Nhân đại nhiên nói, trước khi công pháp đạt được tiểu thành, động thủ với người khác sẽ không cách nào vận dụng được uy lực của công pháp. Điều này làm cho Dương Khai có chút để tâm. Xem ra, lần trước thấy đại nhiên ra tay, hẳn không phải là toàn bộ thực lực của nàng ta. Bỗng Dương Khai như nhớ ra điều gì, lộ ra nét mặt kinh ngạc nhìn đại nhiên. Cô nương tu luyện Thiên Huyễn Lưu Ly Công, không phải cũng có liên quan tới việc thu thập Thiên Huyễn Lưu Ly chứ? Công pháp nguy hiểm như vậy, Lưu Ly Môn lại yêu cầu đời nào cũng phải có người tu luyện, ngoại trừ vì một số nguyên nhân đặc biệt trọng yếu. Nếu không, khẳng định họ sẽ không làm như vậy. Mà việc quan trọng đối với toàn thể tông môn Lưu Ly Môn. Dương Khai nhất thời chỉ có thể liên tưởng tới việc thu thập Thiên Huyễn Lưu Ly. Nào biết Dương Khai vừa hỏi như vậy, đại nhiên chợt biến sắc, vội vàng xua tay. Dương sư đệ à, điều này không thể nói được. Ai, nói trúng rồi ư? Dương Khai biểu cảm kỳ quái, đại nhiên cười khổ không thôi. Nàng không phủ nhận mà gật đầu. Không sai, ta tu luyện Thiên Huyễn Lưu Ly Công chính là thu thập Thiên Huyễn Lưu Ly. Không giống gì Dương sư đệ, kể từ sau khi vị tiền bối trước đây sống ở nơi này chết đi, trong tông môn đã không còn ai có thể thu thập Thiên Huyễn Lưu Ly, mà ta chỉ đạt đến phản hư cảnh mới có thể đi thu thập. Đây là một trong những bí mật lớn nhất của tông môn. Sư đệ nói trước mặt ta thì cũng thôi đi, nhưng ngàn vạn lần không được nói với bất kỳ ai, nếu không nhất định sẽ gặp phiền phức. Ta biết rồi. Dương Khai liên tục gật đầu. Một lời nói vô ý của mình lại bóc trần cơ mật của tông môn nhà người ta. Nghĩ tới thôi, Dương Khai cũng cảm thấy rùng mình. Bất quá, đại nhiên đối với tông môn quan trọng như vậy, tại sao lại phải ở đây chịu sự lạnh nhạt? Không phải nên cung cấp cho nàng tài nguyên tu luyện tốt nhất, môi trường tu luyện hoàn hảo nhất, tiền bối chỉ dẫn xuất sắc nhất hay sao? Xem ra, bên trong nhất định có bí mật nào mà mình không biết. Dương Khai âm thầm suy đoán. Vị tiền bối sống trước đây cũng là một bậc thiên tài ngút trời. Bà đã tổng kết lại rất nhiều tao ngộ và biểu hiện của rất nhiều vị tiền bối tu luyện Thiên Huyễn Lưu Ly. Thiên Huyễn Lưu Ly Công rốt cuộc cũng nghĩ ra phương pháp hóa giải độc lưu ly rất là ổn thỏa. Một khi thành công, sau này ta sẽ không còn e ngại chất độc lưu ly. Ta nhận được lợi, đối với bà cảm kích bất tận. Chỉ tiếc rằng khi bà nghĩ ra phương pháp này, chất độc đã ngấm sâu vào người, bản thân đã không còn cách nào hóa giải. Đại nhiên thần sắc ảm đạm giải thích. Cách hóa giải này cần tới ta sao? Dương Khai hỏi. Không sai, cần thiết phải có một vị luyện đan sư hư cấp ở bên cạnh hỗ trợ. Hơn nữa vị luyện đan sư này còn phải tài nghệ điêu luyện, khả năng khống chế dung hợp hiệu lực của các loại dược liệu đạt tới đỉnh cao. Ta xem đan dược trước kia Dương sư đệ luyện chế, không có điểm nào không phải là tinh phẩm trong tinh phẩm. Có mấy viên thậm chí thiếu chút nữa là xuất hiện đan văn. Xem ra loại yêu cầu này đối với sư đệ mà nói tuyệt không có vấn đề gì. Chương 1274. Tuy rằng được đại nhiên khen ngợi, nhưng Dương Khai vẫn có chút không hiểu. Nếu nói khống chế dung hòa dược hiệu, bản thân mặc dù làm rất tốt, nhưng xem ra năm vị luyện đan sư hư cấp của Dược Vương Cốc kia cũng không kém. Kinh nghiệm của người ta thể hiện rõ ràng như vậy. Nhưng mà đại nhiên lại đi tìm mình giúp, mà không phải là cầu xin mấy người của Dược Đan Môn, chắc chắn có chút nguyên do mà không muốn người khác biết. Hắn cũng không hỏi, bởi vì hắn biết lát nữa đại nhiên nhất định sẽ nói cho hắn hay. Thấy dáng vẻ chuyên tâm lắng nghe của Dương Khai, đại nhiên hé miệng cười. Nàng tiếp tục nói, nếu chỉ là tìm kiếm một vị luyện đan sư như vậy thì cũng không khó. Khó nhất chính là tập hợp vật liệu trừ độc chi pháp cần. Sao? Cần phải tập hợp vật liệu gì? Dương Khai hỏi. Vật liệu có rất nhiều, nhưng đã thông qua một vị tiền bối cư ngụ nơi này hàng năm sưu tầm, rốt cuộc cũng tập hợp được 9 loại. Trong đó khó tìm nhất chính là âm trì. Vị tiền bối kia cũng đã tìm được, hơn nữa đã hao phí tinh lực to lớn để đưa nó từ nơi đã phát hiện được về Thiên Huyễn Phong. Sở dĩ ta muốn Dương sư đệ cùng ta đi một chuyến, nguyên nhân chính là vì không có cách nào mang âm trì này đi được. Bằng không, ta cũng sẽ không khiến ngươi vất vả như vậy. Dương Khai khẽ vuốt cằm, rốt cuộc cũng hiểu rõ đại nhiên vì sao nhất định muốn mình cùng nàng đến Lưu Ly Môn một chuyến. Những thứ như âm trì này vô cùng hiếm, cho đến bây giờ đều chỉ là nơi hội tụ âm khí, quỷ khí âm trầm mới có xác suất sinh ra. Mặc dù đối với đại đa số võ giả mà nói cũng không cần dùng đến, nhưng đối với những người âm tà mà nói, âm trì lại là bảo địa bọn họ yêu thích nhất. Bởi vì âm khí tuy trong âm trì đủ để cho bất kỳ võ giả âm tà nào cũng có thể nhanh chóng tăng nhanh thực lực. Dương Khai cũng chỉ là nghe nói, còn chưa có cơ hội nhìn thấy tận mắt. Bởi vì Thiên Huyễn Lưu Ly không bị khắc ngũ hành, cho nên muốn bài trừ chất độc của Lưu Ly thì phải có thứ như âm trì, lại ngưng luyện vô số các dược hiệu, dược liệu vào trong ao âm trì. Lấy nước âm trì làm vận dẫn rót vào trong người ta, thì mới có cơ hội trừ đi chất độc của Lưu Ly. Đại Nhiên nhẹ nhàng giải thích. Dương Khai vừa nghe vừa gật đầu. Với trình độ luyện đan của hắn và kiến thức có được mà nói, tuy rằng không hiểu rõ nguyên do bên trong, nhưng loại phương pháp này chắc là không sai. Nghĩ một chút, hắn lên tiếng hỏi. Nếu vị tiền bối kia đến những thứ như âm trì đều tìm ra, hơn nữa còn đưa về Thiên Huyễn Phong, vậy tại sao nàng vẫn chưa có giải độc? Ta vẫn còn thiếu một thứ cuối cùng. Thứ ta thiếu chính là nấm huyết chi. Đại Nhiên nghe thì cười khổ đáp. Nấm huyết chi? Tinh thần của Dương Khai khẽ chấn động. Thứ có thể luyện chế huyết chi đan. Là nấm huyết chi có thể khiến con người cải tử hoàn sinh. Trên mặt của Dương Khai hiện ra vẻ kinh sợ, dường như nghe thấy điều gì khó tin. Chính là nấm huyết chi có thể luyện chế ra huyết chi đan. Đại Nhiên nhẹ nhàng gật đầu, đưa bàn tay mở ra. Lòng bàn tay xuất hiện một hộp gỗ tinh xảo. Nàng mở hộp ra, một khối nhỏ như nắm tay, giống như linh chi, lại giống như nấm, bất ngờ xuất hiện trước mặt Dương Khai. Vật này không chỉ trông kỳ, mà hơn nữa toàn thân đỏ ngầu. Nhìn kỹ, dường như có máu tươi lưu động bên trong, nhưng lại tỏa ra một mùi vị khiến cho mũi cay cay. Dương Khai thần sắc ngưng trọng nhận, đưa tay nhẹ nhàng đỡ lấy, cẩn thận dò xét một hồi rồi gật đầu nói. Không sai, chính là nấm huyết chi. Dược linh đã ít nhất là 3.000 năm. Hơn nữa, dáng vẻ dường như mới được thu hoạch cách đây không lâu. Đây là có được từ Lưu Viêm Sa Địa sao? Quả nhiên không thể gạt được Dương sư đệ. Đại Nhiên mỉm cười. Cũng là nhờ phúc của Dương sư đệ, cây nấm huyết chi này chính là ta thu hoạch được tại tầng thứ tư của Lưu Viêm Sa Địa. Dương Khai khuôn mặt biến sắc, thầm nghĩ vận may của nàng đúng là không tệ. Trong tầng thứ tư, số lượng thiên tài địa bảo vô cùng thưa thớt. Hắn đi qua đây trở về cũng chỉ thu được mấy chuôi tử ngọc quỳnh quả mà thôi. Thật không nghĩ đến Đại Nhiên có thể tìm được nấm huyết chi. Hơn nữa, thứ này lại chính là thứ nàng đang cần khẩn cấp. Xem ra lúc đó sau khi mình rời đi, Đại Nhiên vì tìm kiếm nấm huyết chi cũng hao tổn biết bao nhiêu là tâm tư. Mà nàng sợ dĩ muốn cùng mình đi vào tầng tư, e rằng cũng vì có chút ý muốn đi tìm nấm huyết chi, rốt cuộc nàng cũng có thể như ý. Người muốn dùng nấm huyết chi để mà làm gì? Dương Khai đẩy nắp hộp đưa trả lại cho nàng rồi lên tiếng hỏi. Đại Nhiên im lặng, tay cầm hộp gỗ nhẹ nhàng xoa xoa vai rồi mới thở dài một tiếng đáp. Không dối gạt Dương sư đệ, phương pháp trừ độc này mặc dù là do tiền bối cư ngụ tại đây sáng chế lưu lại cho ta, nhưng mà người cũng không nắm chắc 10 phần thành công, bởi vì độc của Thiên Huyễn Lưu Ly đã xâm nhập vào các nơi trên cơ thể ta. Vì vậy muốn khu trừ, đương nhiên sẽ hao tổn lượng lớn nguyên khí. Như vậy mất mạng không phải là chuyện không có khả năng, mà một cây nấm huyết chi này lại đảm bảo giữ lại một sinh mạng. Dương Khai nhướng mày. Nếu là như vậy, đem nó luyện thành huyết chi đan không phải là tốt hơn sao? Huyết chi đan? Đại Nhiên cười khổ một tiếng. Dương sư đệ cũng là đại sư luyện đan, không phải không hiểu rõ phẩm mật của huyết chi đan. Đó là đan dược hư cấp thượng phẩm, không phải là những đại sư luyện đan trên U Ám Tinh đều có thể luyện được. Nếu như Dương sư đệ xuất thân từ thế giới bên ngoài, đề nghị này quả thực là không tệ. Đáng tiếc, hoặc có thể nói Dương sư đệ, người là đại sư luyện đan hư cấp thượng phẩm chăng? Không. Dương Khai lắc đầu. Hắn hiện nay chỉ xem như là đại sư luyện đan hư cấp hạ phẩm. Nhưng nếu là chuyên tâm luyện chế, nếu là không sợ làm hỏng dược liệu, thì cũng có xác suất có thể luyện ra đan dược hư cấp trung phẩm. Mà đan dược hư cấp thượng phẩm thì không thể luyện ra được. Trầm ngâm một chút, Dương Khai liền lên tiếng. Ý của ta là nếu như ngươi không vội, không ngại chờ thêm một khoảng thời gian, không chừng sau này còn có biện pháp ổn thỏa hơn, hoặc là tìm người luyện chế huyết chi đan. Hắn không dám nói là để cho mình luyện chế, mặc dù Dương Khai cảm thấy mình tấn thăng đến đại sư luyện đan hư cấp thượng phẩm cũng không cần nhiều năm nữa, nhưng lúc này hắn vẫn chưa chắc chắn. Không có chờ được. Đại Diên cười khổ lắc đầu. Nếu là có thể chờ, ta cũng sẽ không vội vàng đi mời Dương sư đệ. Sau khi bị trúng Thiên Huyễn Lưu Ly công, dựa vào tình trạng thân thể hấp thụ Thiên Huyễn Lưu Ly, cảnh giới tu vi đều cần lớn lên theo. Ta tối đa nhiều nhất chỉ có thể kéo dài được thời gian nửa năm. Nửa năm sau, bất luận ta muốn hay không muốn, đều phải giết chết phản hư cảnh. Mà nếu thành công, ta vẫn có đường sống. Nếu như thất bại, với cảnh giới tu vi của ta bây giờ, vốn không cách nào khống chế được độc của Lưu Ly. Đến lúc đó chỉ còn con đường chết. Tuy rằng dùng năm huyết chi trực tiếp, dược hiệu sẽ giảm đi nhiều. Nhưng mà có được thứ quý hiếm như thế này, trước mắt chỉ làm được như vậy thôi. Không có biện pháp khác sao? Dương Khai không ngừng chau mày. Không. Đại Diên cười ôn hòa. Đa tạ Dương sư đệ đã quan tâm. Nhưng nếu quyết định làm như vậy, bản thân ta cũng sớm chuẩn bị tâm lý rồi. Dù lần trừ độc này có thành công hay không, thì ta cũng đã nỗ lực. Đều may mắn hơn nhiều so với một vị tiền bối ở nơi này trước đây, và trừ vị tiền bối đã bị nhiễm Thiên Huyễn Lưu Ly Công trước kia. Vì vậy Đại Diên sẽ không oán trách điều gì. Dương Khai khẽ thở dài, không khuyên ngăn, mà gật đầu. Nếu như người đã quyết định rồi, thì cứ như vậy đi. Cần ta hỗ trợ điều gì, ta nhất định sẽ toàn lực ứng phó. Đại Diên nghe thì rất vui mừng, cảm kích nói. Vậy thì cảm ơn Dương sư đệ. Sau đây, ta sẽ nói cho người biết làm thế nào để giúp cho ta trừ độc. Người nghe cho rõ nha. Đến lúc đó một khi đã bắt đầu, ta có thể sẽ không có tinh lực để mà dặn dò ngươi. Được rồi. Ngay sau đó, Đại Diên liền đem trừ độc chi pháp cùng các loại chi tiết nói liên tục. Dĩ nhiên, những phương pháp này đều là do tiền bối của Lưu Ly Môn kia nghĩ ra và xin thời tự mình hoàn thiện. Vì vậy Dương Khai nghe cũng không cảm thấy có vấn đề gì. Ngược lại rất khâm phục vị tiền bối Lưu Ly Môn kia. Nhưng khi giảng giải những chi tiết và phương pháp này, sắc mặt của Đại Diên ửng đỏ, nước trong mắt gợn chuyển, giọng nhỏ đi, dáng vẻ đứng ngồi không yên, ngay cả sắc mặt của nàng cũng không tốt. Nhưng đôi mắt này vô tình lộ ra ngượng ngùng, khiến sức hấp dẫn của nàng càng tăng thêm vài phần. Dương Khai rốt cuộc cũng hiểu rõ tại sao trước kia Đại Diên không muốn nói cho hắn nguyên nhân tình huống chi tiết. Thì ra là phương pháp giải trừ cần một chút tiếp xúc thân thể thân mật thì mới được. Điều này chẳng trách lúc giảng giải, sắc mặt của Đại Diên lại ửng đỏ. Là bất kỳ nữ nhân nào khi đối mặt với nam nhân, muốn nói cho hắn biết lúc nào nên ngưng tụ dược hiệu trên vị trí nào trên thân thể mình, thì cũng đều có biểu hiện như nàng thôi. Dù sao thật sự sẽ phải làm vậy, khó tránh sẽ xảy ra chút lúng túng. Mà Dương Khai tuy rằng chưa gặp vị Tiêu đại sư kia của Lưu Ly Môn, nhưng có thể khẳng định đối phương chắc chắn là một lão già, nếu không Đại Diên cũng sẽ không cảm thấy không tiện. Năm vị đại sư đang dược môn, trong đó bốn vị đồng thời cũng là lão già, chỉ có một lão bà. So với việc đối mặt với những lão già này, Đại Diên chắc chắn tình nguyện lựa chọn Dương Khai. Dù sao Dương Khai cũng được xem là thanh niên tuấn ngạn, anh hùng bất phàm. Cảm giác e ngại trong lòng của Đại Diên cũng đỡ hơn một chút. Đương nhiên nếu có thể, nàng càng muốn chọn lão bà kia của đan dược môn. dù sao đều là nữ giới sẽ không có nhiều kiên kỵ như vậy, nhưng nàng lại không trả giá cao được. Dương Khai âm thầm suy nghĩ, do dự trong lòng Đại Diên và phỏng đoán những thứ kiên kỵ. Hơn nữa, bản thân nàng là đại sư luyện đan, có lẽ cũng vì việc trừ độc không lâu mà chuẩn bị. Tiếc rằng nàng không có quá nhiều thời gian trưởng thành trên con đường luyện đan. Hiện giờ chỉ là đại sư luyện đan cấp thánh vương, vốn dĩ không có khả dụng. Đại Diên ngượng ngùng giảng giải, sắc mặt của Dương Khai lại lạnh lùng, không có bất kỳ biểu hiện gì, chỉ là chuyên tâm lắng nghe, không bỏ sót một chút. Thấy biểu hiện của Dương Khai như vậy, Đại Diên cũng dần dần thoải mái hơn nhiều. Có câu gọi là thầy thuốc không e ngại. Bây giờ quan hệ giữa nàng và Dương Khai cũng tương tự như thầy thuốc và bệnh nhân. Nghĩ như vậy, biểu hiện của Đại Diên dần trở nên bình thường. Giảng giải suốt một đêm, khi gặp phải những chỗ mấu chốt, Dương Khai cũng sẽ chủ động lên tiếng hỏi, mà Đại Diên cũng biết sự việc quan trọng, đương nhiên giảng giải chi tiết cho hắn nghe. Sau một đêm, Đại Diên mới giảng giải xong. Dương Khai cũng nhớ kỹ phương pháp giải độc, biết khi nào nên làm gì. Dương sư đệ đã nhớ kỹ hay chưa? Đại Diên hỏi, tuy rằng suốt đêm không nghỉ ngơi, nhưng nàng dường như không thấy vẻ gì mệt. Ngược lại, thần thái hồng hào, dường như là vì bước ngoặt quan trọng trong cuộc đời mình, mà tâm tình của nàng có chút phấn khởi. Chương 1275. Ta nhớ kỹ rồi. Dương Khai khẽ vuốt cằm, như có điều suy nghĩ, liếc nhìn Đại Diên. Dường như nhớ ra điều gì, hắn lên tiếng. Bây giờ tâm trạng của ngươi không được ổn định cho lắm. Như thế này đi, ngươi nghỉ ngơi thêm 2 ngày. 2 ngày sau, chúng ta bắt đầu. Tuy rằng Đại Diên không thể chờ mà muốn lập tức bắt đầu, nhưng thấy Dương Khai đã nói như vậy rồi, nàng cũng không có tiện phản đối. Lập tức gật đầu, lại cùng Dương Khai thương lượng một chút tình tiết nhỏ, sau đó rời đi. Chờ sau khi Đại Diên đi khỏi, Dương Khai mới ngồi lên giường đá trong phòng, trầm tư một hồi. Một lát sau vung tay lên, trên giường lập tức xuất hiện rất nhiều dược liệu. Ngay sau đó, hắn lấy ra lò luyện đan, phát ra thần thức chi hỏa, bao phủ lên những dược liệu không giống nhau kia, ngưng luyện dịch thuốc tích chứa bên trong. Thoáng cái đã qua 2 ngày, khi Dương Khai đang ngồi và mở mắt, thần niệm quét hướng về bên ngoài, liền phát hiện Đại Diên đang đứng bên ngoài thạch thất. Trải qua 2 ngày điều chỉnh và khôi phục, tâm trạng và tất cả tâm tình của nàng lúc này đều bình phục. Thần sắc không vui không buồn, đứng ở ngoài cửa cũng không cố ý thúc giục, chỉ là im lặng chờ Dương Khai chủ động đi ra. Dương Khai mỉm cười, cảm thấy trạng thái của nàng không tệ, liền vội vàng đứng dậy bước xuống khỏi giường, mở cửa phòng. Đại Diên nghe thấy động tĩnh khẽ ngước mắt, sau khi thấy Dương Khai, nàng cười nhẹ với hắn. Đi thôi. Dương Khai ra hiệu, Đại Diên gật đầu, lúc này liền dẫn đường đi. Lại một lần nữa trở lại thạch thất lớn mà trước đây đã đi qua. Đại Diên dẫn Dương Khai đi vào từ một hành lang khác. Hành lang này dường như chạy thẳng vào sâu trong lòng đất, lượn vòng đi vào. Người làm đã mở ra một số bậc thềm, cho nên không có dốc đứng. Hai bên hành lang đều điểm xuyến những kỳ thạch có tác dụng chiếu sáng, khiến ánh sáng trở nên nhu hòa. Theo Đại Diên đi xuống dưới, Dương Khai không nói một lời, nhưng thần niệm vẫn luôn hướng về bên dưới. Đi được nửa đường, Dương Khai bỗng nhiên cảm thấy một luồng khí lạnh phía trước đánh ngược trở lại. Kiểu ấn lạnh này không phải là lạnh giá đơn thuần, mà là một loại âm hàn khiến người ta có cảm giác rợn tóc gáy. Nghiêm túc mà nói, đây là một luồng âm khí, chỉ có vùng đất có hội tụ âm khí mới có âm hàn như vậy. Xem ra cái gọi là âm trì chính là nơi ẩn giấu bên dưới. Trong lòng Dương Khai chợt hiểu, loại âm hàn này căn bản không tạo thành quấy nhiễu gì đối với Dương Khai, thậm chí không cần vận chuyển thánh nguyên, chỉ dựa vào thân thể cũng có thể dễ dàng ngăn. Mà Đại Diên cũng giống như vậy, thân thể của nàng mặc dù không so được với Dương Khai, nhưng tu luyện cảnh giới như vậy, hơn nữa âm trì đã đặt ở đây nhiều năm. Đại Diên vì muốn trừ độc đã sớm xuống đây dò xét rất nhiều lần rồi, vì vậy nàng tất nhiên sẽ không bị ảnh hưởng. Càng đi xuống bên dưới, cảm giác âm hàn càng trở nên mãnh liệt. Sau khoảng nửa tuần nhang, Đại Diên rốt cuộc không thể không vận chuyển thánh nguyên. Bên ngoài thân xuất hiện một tầng huỳnh quang nhàn nhạt, cản trở âm hàn, hộ thể nàng. Lại đi xuống khá lâu, trước mắt ánh sáng rộng mở. Bên dưới đồng thời có một thạch thất to lớn, nhưng trong thạch thất này lại là trống không, không có gì. Đưa mắt nhìn, trong gian thạch thất lại trải rộng hơi thở âm hàn ngưng kết nồng đậm. Từng luồng, từng đạo, tràn ngập mọi ngóc ngách của thạch thất. Trên vách đá xung quanh của thạch thất cũng kết đầy sương trắng. Nhiệt độ của nơi này đã thấp đến mức khiến người ta phải phẫn nộ. Tại vị trí trung tâm của thạch thất, có một chỗ chiếm diện tích chưa đến 3 trượng, như một ao nước nhỏ. Luồng khí âm hàn chính là từ trong ao này tràn ra. Sắc mặt của Dương Khai hơi biến đổi một chút. Đại diện cô nương, âm trì này là âm trì ngàn năm hay là âm trì vạn năm chứ? Đại diện dường như biết Dương Khai muốn hỏi điều gì, nghe vậy thì cười đáp. Theo vị tiền bối kia nói, âm trì này hình thành ít nhất khoảng 5-6 ngàn năm. Dương Khai nghe thì nhíu mày. Thời gian dài như vậy, nước âm hàn trong âm trì này không phải là người có thể chịu đựng được. Người chắc chắn muốn tiếp tục chứ. Âm trì cũng có niên hạn. Trước đó Dương Khai cũng không nghe đại diên nhắc về chuyện âm trì. Vốn cho rằng ngâm mình vào chỗ nguy hiểm không lớn, vì vậy không có hỏi thêm. Nhưng không ngờ âm trì này lại có lịch sử 5-6 ngàn năm. Âm trì như thế này, e rằng đại diên vào trong lập tức sẽ bị đông thành tượng băng. Đại diên mỉm cười. Dương sư đệ xin an tâm. Trước đó ta đã làm rất nhiều chuẩn bị và dung hòa rất nhiều dược liệu tính hỏa và tính âm trong nước âm trì. Trung lực, trung hòa lực âm hàn kia, tu luyện một bộ công pháp tính hỏa. Vì vậy chỉ cần cẩn thận một chút sẽ không có vấn đề gì. Hướng chi, bây giờ không tiếp tục, ta chỉ đành chờ chết. Nếu đổi lại là Dương sư đệ vào tình cảnh của ta đây, sẽ đưa ra lựa chọn gì? Dương Khai im lặng, biết đại diện là vì bất đắc dĩ có nỗi khổ riêng, lập tức không khuyên. Dương sư đệ an tâm, ta đã để lại một phong thư trong phòng mình. Nếu lần này thực sự xảy ra điều gì ngoài ý muốn mà ta bị bỏ mạng tại đây, người có thể cầm phong thư kia mang cho sư tôn ta. Trên thư đã nói hết thảy, sư tôn sau khi xem xong sẽ không làm khó cho ngươi. Sư tôn ta là trưởng lão Cung Ngạo Phù Cung ở Vạn Nhận Phong. Đến lúc đó nếu ngươi rời đi, tìm ông là được. Nàng với dáng vẻ như dặn dò hậu sự khiến trong lòng Dương Khai có chút khó chịu, nhưng vẫn gật đầu. Ta biết rồi. Đại diện mỉm cười gật đầu rồi ngoắt tay nói, mời đi theo ta. Một lát sau, hai người liền đến cạnh âm trì. Dương Khai phóng mắt nhìn, hắn phát hiện ao nước này không sâu, chỉ khoảng 3 thước, nhưng trong suốt thấy đáy, không nhiễm chút tạp chất, không chút gợn sóng, giống như một ao nước động. Nhưng ao nước động như vậy, nếu võ giả tu luyện công pháp âm tà thấy được, chắc chắn sẽ mừng rỡ như điên, trả giá cao hơn cũng muốn có được âm trì này ngay trong tay. Bởi vì âm trì này có tác dụng rất lớn đối với họ, giống như một số thiên tài địa bảo hàng đầu, là thuốc tốt quý hiếm. Thời khắc này bốn phía âm trì có một chút dấu vết trận pháp để lại, hẳn là trước kia vị tiền bối Lưu Ly Môn đưa âm trì này về trong đây đã dùng trận pháp trói buộc âm trì. Đại diện chỉ vào một chỗ bên cạnh. Đợi lát nữa Dương sư đệ ngồi tại đây là được, ta sẽ phối hợp với người để hành động. Được rồi. Dương Khai gật đầu, thân hình thoát một cái đã đến vị trí kia rồi khoanh chân ngồi. Cũng không cần phải chuẩn bị gì, đúng chứ? Đại diện tự mình lẩm bẩm, thần sắc phức tạp nhìn âm trì đang phát tán âm khí, bỗng nhiên lại mỉm cười. Dương sư đệ, cho dù ra sao, lần này đại diện ta phải cảm ơn ngươi. Ngươi là người duy nhất chịu giúp ta trong hơn 20 năm trở lại đây. Cũng là người bạn duy nhất ta quen biết trong gần 20 năm qua. Nói như vậy, rồi hướng về Dương Khai nhẹ nhàng hành lễ, thần sắc nghiêm nghị. Hơn 20 năm. Trong lòng Dương Khai có chút xúc động, xem ra thay đổi của đại diên trong Lưu Ly Môn đều không phải chỉ là chuyển biến từ mười mấy năm trước như Vũ Uy đã thăm dò, mà là từ hơn 20 năm trước đã bắt đầu. Hai người Ngụy Cổ Xương và Đổng Huy Nhi có lẽ là bằng hữu nàng quen biết trước khi ở đây, không tính trong nhóm này. Dương Khai khẽ xua tay. Đại diên cô nương đã quá nghiêm trọng rồi. Những chuyện này với ta mà nói chẳng qua là ra tay làm chút chuyện nhỏ mà thôi. Đúng rồi, bình thuốc này người cầm ly, người cầm đi. Vừa nói Dương Khai vừa đưa bình ngọc ném qua. Đại Diên nhận lấy bình ngọc, có vẻ hoài nghi nhìn Dương Khai. Dùng dịch này là ta tự điều chế. Tuy rằng huyết chi đan ta không cách nào luyện chế, nhưng nếu có thể phối hợp nấm huyết chi với bình dùng dịch thuốc này, có thể kích thích phát huy thêm một vài dược hiệu của nấm huyết chi, sẽ có chút tác dụng đối với người. Với trình độ luyện đan hiện nay của ta, chỉ có thể làm đến bước này thôi. Dương Khai có chút tiếc nuối nói, nấm huyết chi khó có, huyết chi đan càng khó luyện chế, nhưng giá trị của huyết chi đan tuyệt đối không thấp hơn đan dược cấp hư vương, thậm chí còn cao hơn. Bởi vì huyết chi đan còn là thánh đan chữa bệnh có thể cải tử hoàn sinh. Đây là đối với các võ giả mạo hiểm hàng năm mà nói, là một loại đan dược có giá trị nhất. Đáng tiếc, Dương Khai hiện nay không có cách nào luyện chế, chỉ có thể dùng phương pháp này, không để lãng phí dược hiệu của nấm huyết chi. Hai ngày trước, hắn chính là điều chế dùng dịch thuốc này. Đại Diên nghe, gương mặt rất đổi vui mừng, nắm chắc bình ngọc trong tay, thậm chí không mở ra xem xét. Dương sư đệ đã có lòng, Đại Diên nhất định sẽ không phụ lòng. Nàng cảm thấy tìm Dương Khai thật đúng là tìm đúng người. Bởi vì cho dù nàng có đi nhờ Tiêu đại sư của tông môn, hoặc là mời các tiền bối của dược đan môn đến, cũng không chắc có thể mang đến bình dùng dịch thuốc có tác dụng phát huy một vài dược hiệu của nấm huyết chi. Có bình dùng dịch thuốc này, tỷ lệ thành công của nàng có thể tăng lên hơn một thành. Nàng làm sao không vui cơ chứ? Tiếp sau, đành làm phiền Dương sư đệ rồi. Đại Diên nhận bình thuốc, thần sắc ngưng trọng hướng về Dương Khai nói thêm một câu. Không chờ Dương Khai đáp, thân hình nàng bỗng nhiên xoay tròn, quần áo trên người bắn ra bốn phương tám hướng. Chớp mắt một cái, trên người chỉ còn lớp áo lót dính thân. Nàng dường như cũng vì thời khắc này nên đã có sự chuẩn bị, cho nên mặc áo lót đều màu đen. Dù thân hình nàng nhanh chóng lộ ra, nhưng tạm thời không để cho xuân quang của thân mình lộ ra ngoài. Xoay như vậy, trên mặt nàng cũng có chút ửng đỏ, không dừng lại một khắc. Thân hình thoáng một cái liền nhảy vào trong âm trì. Không có chút thủy hoa tiên nào bắn ra. Vào âm trì trong nháy mắt, Đại Diên liền rên rỉ, trên mặt hiện ra vẻ đau đớn, mà nước âm trì sau khi bị dị vật kích thích lại cuồn cuộn như nấu sôi. Một mảnh xương trắng sinh ra như có vẻ đang tràn về Đại Diên. Răng rắc, tiếng giòn vỡ truyền đến, thân thể mềm mại của Đại Diên lập tức xuất hiện một lớp băng mỏng. Nhưng Đại Diên chỉ là hơi vận chuyển công pháp một chút, khi nóng trong người phát ra liền xua tan lớp băng mỏng. Nhưng xương trắng vẫn không buông tha, càng hung mãnh tràn về phía người nàng. Đại Diên rốt cuộc không nhịn được, hét lên một tiếng thảm thiết, trên người chợt bộc phát ra ánh hào quang mơ màng. Tia sáng kia rất không bình thường, như có ngàn vạn đạo tia sáng nở rộ trong nháy mắt. Dương Khai bỗng nhiên tinh thần ngưng động, cảm giác thân hồn mình đều bị rung chuyển. Tiềm thức trong đầu hơi chấn động một chút, nhưng bốn phía xung quanh dường như có gông xiềng đột nhiên vây lấy thân, khiến cho cả người hắn trở nên nặng nề. Lưu ly thần quang. Dương Khai lộ ra kinh sợ, không chút e ngại nhìn chăm chăm thân thể của Đại Diên, không hề chớp mắt. Tuy rằng Dương Khai đã sớm nghe Dương Viêm nói, lưu ly thần quang do thiền huyễn lưu ly phát ra có công hiệu câu hồn, nhưng không nghĩ đến thứ này lại quỷ dị như vậy, quả thật là có chút không kịp phòng bị. Chương 1276. Mà Đại Diên nói thiền huyễn lưu ly không bị khắc ngũ hành, xem ra chuyện này là thật. Hào quang phát ra từ thân thể nàng không ngờ lại xuyên thủng thần thức phòng ngự trong đầu Dương Khai, tác động nhiều lên trên thần thức của hắn. Thần thức chi hỏa của Dương Khai lại có dấu hiệu bị áp chế một cách mơ hồ. Cũng may Đại Diên không phải là cố ý nhằm vào Dương Khai, mà bản thân Dương Khai cũng không thể so sánh với người thường. Chỉ là sau khi có chút kinh sợ, lập tức chặn lại quay rối của thần quang lưu ly. Thần thức chi hỏa phát ra ầm ầm, hướng về Đại Diên bao phủ lấy. Thời khắc này, Đại Diên dường như bởi vì đau đớn mà nét mặt nhăn nhó. khiến cho bộ dạng vốn khiếm khuyết của nàng xem ra càng khó coi hơn. Nhưng khiến Dương Khai cảm thấy kỳ, chính là nàng dường như không chỉ là dáng vẻ khiếm khuyết, mà toàn thân cũng như trên mặt đều đầy những vết lõm, không phải là cô gái hấp dẫn mê người như những cô gái bình thường. Trước đó nàng mặc áo lót đen, Dương Khai không nhìn thấy gì. Nhưng đến khi nàng đi vào trong âm trì, áo lót bị ngâm trong ao nước, dính chặt vào thân. Dương Khai sau khi dùng thần thức bao phủ lấy Đại Diên, lập tức phát hiện ra điều này. Cả người nàng, dường như ngoài hai tay lộ ra ngoài không bị gì, thì các vị trí khác trên cơ thể đều như mặt của nàng. Các vết lõm ở khắp nơi khiến người ta không dám nhìn thẳng. Xem ra nguy hại của Thiên Huyễn Lưu Ly không phải là bình thường. Dương Khai lập tức hiểu rõ, nàng sở dĩ trở thành như vậy, chắc chắn là liên quan đến Thiên Huyễn Lưu Ly. Dương sư đệ. Ngay khi Dương Khai đang có chút thất thần, Đại Diên nghiến chặt răng, run rẩy kêu lên một tiếng. Dương Khai nghe thì gật đầu. Bắt đầu đi. Ngay sau đó, Đại Diên liền không chút nghĩ ngợi, mở rộng chỗ huyệt vị trước ngực mình, điên cuồng dẫn dắt nước âm trì vào trong người. Âm hàn kia sau khi xuyên xương tủy đi vào thân thể mềm mại của nàng, khiến Đại Diên không chịu nổi run lên. Nhưng nàng vẫn cắn chặt răng, môi thành màu đen, mắt đẹp nhìn Dương Khai chăm chăm. Dương Khai không nói một lời, thần thức chi hỏa đồng thời tiến vào trong chỗ huyệt vị kia, trong nháy mắt khắc lên vài bộ linh trận dùng để luyện linh đan trên cơ thể của Đại Diên. Thần thức chi hỏa. Trong ánh mắt của Đại Diên lộ ra chút kinh ngạc, nàng vốn dĩ không nghĩ đến Dương Khai lại có thần thức chi hỏa. Dù sao dựa theo kế hoạch của nàng lúc đầu, Dương Khai lúc này cần dùng tay ấn vào ngực nàng, đem thánh nguyên của mình rót vào trong cơ thể nàng, lấy cơ thể nàng làm lò luyện, lấy các loại dược liệu, dược hiệu tích chứa trong nước âm trì làm nguyên liệu, lấy thủ pháp luyện đan để đuổi chất độc của Lưu Ly ra ngoài cơ thể. Khi bàn luận các chi tiết trước, Dương Khai cũng không tiết lộ chuyện hắn có thần thức chi hỏa. Nhưng lúc này thấy được, Đại Diên không kinh sợ mà còn lấy làm vui mừng. Bởi vì nếu là vậy, Dương Khai cũng không cần tiếp xúc thân mật gì đối với thân thể nàng. Điều này khiến cho nàng đang khiếp sợ, đồng thời cảm thấy an lòng. Dù sao đi nữa, cũng là một nữ nhân còn trinh nguyên, bị nam nhân khác chạm vào người vẫn có chút không chịu được. Ngay khi tâm tình nàng nhanh chóng quay ngược trở về, tại vị trí trung tâm huyệt vị mở rộng của nàng, một cục máu tròn khoảng 3 tấc đang xoay tròn nhanh trong nước âm trì. Mà dưới sự khống chế của thần thức chi hỏa của Dương Khai, các loại dược liệu dược hiệu đã được Đại Diên hòa vào trong nước âm trì, hoàn toàn hòa vào nhau. Cảm giác khó chịu từ ngực lan tràn ra, khiến Đại Diên hít thở nặng nề. Dường như có thứ gì chặn ở bên trong, lực lượng toàn thân đều không cách nào vận chuyển ra ngoài. Nhưng theo từng bộ linh trận mà Dương Khai khắc, vì tác dụng của linh trận, sau khi dung hòa xung đột của các loại dược hiệu trong nước ao, một luồng sáng kỳ quái phát tán ra, từ nơi ngực của Đại Diên bị ép ra hòa vào trong âm trì. Nhưng thứ dường như tế ti này lại chưa có tiêu tan, mà như con cá bơi lội trong ao nước không bị bất kỳ trở ngại nào. Rất nhanh, lại có một luồng gì giống như thế bị ép ra. Theo thời gian, càng ngày càng nhiều tế ti trào ra từ trong người của Đại Diên, khiến cho cả âm trì này đều đầy thứ phát ra tia sáng cổ quái. Ước chừng sau nửa canh giờ, Đại Diên bỗng nhiên cảm giác khó chịu nơi ngực mình lập tức biến mất, thánh nguyên bị tắt, đồng thời vận chuyển được. Âm hàn vốn dĩ có chút khó ngăn, cũng không còn tạo thành chút uy hiếp đối với nàng. Đại Diên quá sức vui mừng, không nghĩ ngợi, vội vàng thả thần niệm ra kiểm tra thân mình. Tại chỗ đã mở rộng huyệt vị, làm trung tâm thân thể cũng không có thêm chất độc lưu ly. Hơn nữa trên bề mặt thân thể, rốt cuộc cũng khôi phục trạng thái bình thường. Trắng hồng, nhẵn mịn, không còn những vết lõm đầy khó coi như trước. Nhưng bởi vì ngâm mình trong nước âm trì nên vẫn còn có chút bầm tím. Các bộ phận khác của cơ thể hình thành sự đối lập khác biệt hoàn toàn. Trong mắt của Đại Diên bỗng tạo ra một lớp sương mù, tinh thần chấn động, suýt nữa khiến âm trì rót vào trong người nàng. Giữ vững tinh thần, đừng nghĩ sang những chuyện khác. Chờ sau khi mọi việc hoàn tất, người có thể kiểm tra. Tiếng Dương Khai âm trầm bỗng nhiên vang lên bên tai, đem nàng thức tỉnh khỏi vui mừng. nàng ngẩng đầu thoáng nhìn Dương Khai đang ngồi khoanh chân trước mặt, đang thúc đẩy thần thức chi hỏa rót vào trong người mình, dung hòa dược hiệu. Đại nhiên phát hiện thần sắc của Dương Khai bình tĩnh, không lộ ra bất kỳ biểu hiện khó chịu gì, lập tức gật đầu, là mở ra một chỗ huyệt vị khác, dẫn động nước âm trì rót vào người. Dương Khai lập tức lại phối hợp, không chút chần chừ. Dưới bao phủ thần thức của Dương Khai, tuy rằng có thể thấy rõ từng vị trí trên người của đại nhiên, như đem nàng lột sạch ngay trước mặt, nhưng thời khắc này liên hệ đến tính mệnh, Dương Khai căn bản sẽ không nghĩ đến chuyện khác. Thần sắc của hắn cẩn thận tỉ mỉ, toàn lực thúc đẩy dược hiệu trong âm trì. Trong âm trì này, sớm đã được đại nhiên đưa vào lượng lớn dược liệu, cho nên môn hóa giải độc của Lưu Ly cũng không khó. Khó khăn chính là khống chế dung hòa dược hiệu và khả năng chịu đựng của bản thân đại nhiên. Việc phía trước thì vẫn ổn, bản thân đại nhiên dù sao cũng là luyện đan sư. Khi Dương Khai ở bên cạnh vận dụng thần thức chi hỏa, nàng chỉ cần hơi phối hợp một chút liền có thể kích phát dược hiệu. Nhưng việc sau đó không phải Dương Khai có thể hỗ trợ, hoàn toàn dựa vào ý chí bản thân của đại nhiên. Độc của Lưu Ly đã xâm nhập vào sâu trong thân thể nàng. Mỗi lần khu trừ, thứ bị khu trừ không chỉ có độc tố, còn có một chút căn nguyên sinh mệnh của bản thân nàng. Một lần, hai lần vẫn sẽ không xuất hiện vấn đề, nhưng nhiều lần có thể sẽ không qua được ải này. Sự thật đúng là như vậy. Mỗi một lần khu trừ ít nhất phải hao tốn thời gian một tuần nhang. Mà sau nửa ngày, việc khu trừ độc tiến hành chưa tới một phần năm. Nhưng thời khắc này, đại nhiên đã là lung lay sắp đổ, sắc mặt tái nhợt như tờ giấy. Cũng may, đại nhiên chuẩn bị khá là đầy đủ. Đến lúc này, lấy ra một chút đan dược từ trong nhẫn không gian, đưa vào trong miệng, rồi mới khiến cho sắc mặt khôi phục được một chút màu máu. Thấy như vậy, Dương Khai cũng hơi chậm động tác trên tay, cho nàng chút thời gian để luyện hóa dược liệu. Nhưng hai người Dương Khai và đại nhiên cũng không dám lãng phí quá là nhiều thời gian. Dù sao luôn ngâm mình trong âm trì cũng khiến cho đại nhiên tiêu hao rất lớn. Vì vậy sau khi hơi nghỉ ngơi một chút, hai người lại tiếp tục công việc như lúc trước. Thời gian từng chút trôi qua, chất độc trong người của đại nhiên từng chút bị khu trừ. Nhưng sắc mặt của Dương Khai lại càng trở nên nghiêm túc. Hắn không nhìn ra đại nhiên rốt cuộc có thể qua cửa ải này hay không. Bởi vì cho đến bây giờ, căn nguyên sinh mệnh của đại nhiên đã bắt đầu miễn cưỡng duy trì cơ năng thân thể để phối hợp với hắn trừ độc. Nhưng làm như vậy không phải là cách lâu dài. Một khi không tiếp tục kiên trì được thì nàng chắc chắn sẽ chết. Cho dù có thể tiếp tục kiên trì, sau việc này đại nhiên cũng phải tĩnh dưỡng thời gian rất lâu mới được. Nhưng việc đã đến nước này, đã không còn đường rút lui. Bất luận là Dương Khai hay đại nhiên đều phải kiên trì làm xong việc này. Dường như cảm nhận được ánh mắt của Dương Khai, đại nhiên đang khổ cực chống đỡ, bỗng nhiên mở mắt, cố gắng nở ra một nụ cười trông còn khó coi hơn khóc. Ta có thể, Dương sư đệ à, không cần e ngại, cứ tiến hành đi. Dương Khai thần sắc thản nhiên, sau khi cảm nhận được quyết tâm của nàng thì khẽ vuốt cằm, cũng không nói thêm gì. Thần thức chi hỏa một lần nữa ầm ầm phát ra. Một linh trận được khắc vào trong thân thể không chút đề phòng của đại nhiên, khiến nước âm trì cùng dược hiệu trong đó tẩy rửa thân thể nàng. Đại nhiên một lần nữa hét lên thảm thiết, nghe cực kỳ thê lương, dường như đang chịu hành hạ không chút nhân đạo. Lại là một ngày trôi qua, hơn nửa người đại nhiên đã khôi phục bình thường. Dưới thần niệm dò xét của Dương Khai, nàng quả thật có những nét cơ bản mà một nữ nhân có. Làn da trắng nõn như tuyết, vô cùng mịn màng, dáng người hấp dẫn. Thậm chí, ngay cả gương mặt nàng cũng không còn vẻ khó coi như trước. Nàng của thời khắc này ngoài sắc mặt hơi nhợt nhạt, không còn những dấu vết của trước kia. Rõ ràng chính là một dung nhan tuyệt sắc thế gian, đủ cho bất kỳ nam nhân nào đều trở nên xao động. Dáng vẻ sau khi phối hợp, chịu đủ hành hạ và tàn phá, rõ ràng cực kỳ yếu đuối. Dương Khai sớm đã có dự liệu đối với việc này, cho nên không lộ ra bất ngờ, chỉ chuyên chú làm việc của chính mình. Mỗi một khắc, Dương Khai chậm chậm thu thần thức chi hỏa, bỗng nhiên nói giọng nói như tiếng sấm khẽ quát. Còn không nhanh nuốt nấm huyết chi đi. Đại nhiên dường như đã không còn nhiều ý thức, đôi mắt ảm đạm không ánh sáng, đôi mắt vô thần. Trước đó cũng chỉ là phối hợp động tác với Dương Khai một cách máy móc, trong lòng chỉ còn nắm giữ một tia chống đỡ, nàng cũng không bỏ qua. Bị tiếng quát của Dương Khai gọi, đôi mắt thất thần lập tức khôi phục một tia sáng. Nàng vội vàng lấy ra một hộp gỗ đựng nấm huyết chi từ trong nhẫn không gian của mình ra. Sau khi mở ra, liền nuốt luôn nấm huyết chi. Sau đó lại lấy bình ngọc Dương Khai đưa, uống hết dung dịch trong bình. Thứ thuốc tốt này vào trong bụng, đại diện rốt cuộc cũng tỉnh táo một chút. Sắc mặt tái nhợt nhanh chóng tan thành ửng đỏ một cách không bình thường. Máu trong người lưu chuyển với tốc độ nhanh. Sinh cơ khổng lồ tích chứa trong nấm huyết chi phát tán đến các nơi trong cơ thể nàng, bổ sung căn nguyên sinh mệnh mà nàng đã mất đi. Dương Khai không đợi nàng luyện hóa hoàn toàn dược hiệu của nấm huyết chi, một lần nữa đưa thần thức chi hỏa bao phủ lấy. Là thành hay bại chính là xem cửa ải cuối này. Nếu ý chí của đại diên đủ mạnh, có lẽ năm chắc ba thành có thể chống được. Nếu không được, đó chỉ là số mệnh của nàng đến như vậy thôi, chẳng thể nào trách được ai. Đại diên hiểu rõ điều này hơn ai hết, lập tức toàn lực phối hợp. Trong phút chốc, nước của âm trì đều trào lên mãnh liệt, điên cuồng rót vào trong người nàng. Từng lớp xương trắng bao phủ nàng, từng luồng tế ti cái ánh sáng cổ quái bị ép ra từ người nàng. Chương 1277. Nơi sâu trong lòng đất ngàn trượng của Thiên Huyễn Phong, bên cạnh âm trì có chu vi ba trượng. Dương Khai ngồi xếp bằng, khẽ nhíu mày, ánh mắt lộ ra trầm ngâm, cầm trên tay một viên châu trong mất mèo màu xám không chút bắt mắt. Vì việc trừ độc của đại diên đã hoàn thành, đại diên cũng là phúc tinh cao chiếu, rốt cuộc đã chống được đến thời khắc cuối. Đã thanh trì toàn bộ chất độc lưu ly trong người mình ra khỏi cơ thể một cách thành công. Trong thời khắc trước khi hôn mê hoàn toàn, nàng bỗng há miệng phun ra một viên châu, chỉ kịp nói với Dương Khai đây là lưu ly châu, rồi sau đó ngất đi. Dương Khai đưa nàng ra khỏi âm trì, vận chuyển thánh nguyên làm khô khí âm hàn trên người nàng, cởi áo trùm lên người nàng luôn bên cạnh nàng. Nếu như có thể, Dương Khai thật ra muốn đưa nàng về phòng mình nghỉ ngơi, nhưng nàng hiện nay chỉ mặc một lớp áo lót dính thân, ôm lên có chút không tiện. Viên châu trên tay cũng không có gì kỳ, dù là ném đi e rằng không ai có hứng thú đối với nó. Nhưng khi Dương Khai quan sát viên châu này một cách tỉ mỉ, lại kinh ngạc phát hiện ra bên trong viên châu màu xám mốc meo này lại tản mát ra hàng ngàn hào quang. Hào quang kia căn bản là giống hệt thần quang lưu ly, đều có công hiệu câu hồn trói thân, có thể dễ dàng xuyên thủng ý thức phòng ngự của hắn, làm chấn động thần hồn của hắn. Dương Khai lập tức biết rằng viên châu này e rằng cũng là một bảo bối cực kỳ có giá trị. Dương Khai tuy rằng chưa tận mắt nhìn thấy Thiên Huyễn Lưu Ly, nhưng mơ hồ cũng biết sự hình thành viên châu này có lẽ là liên quan đến việc đại diên uống Thiên Huyễn Lưu Ly và bản thân nàng bị trúng Thiên Huyễn Lưu Ly công. Nhưng sau khi hắn kiểm tra rất nhiều lần, lại phát hiện một chuyện rất kỳ. Viên châu này có chút tương tự với sự tồn tại của đan hoàng, lại có chút giống với vật liệu luyện khí. Giữa hai thứ này thật sự không dễ phán đoán. Sau khi xem xét, sắc mặt Dương Khai biến đổi. Lưu Ly Châu đang cầm trên tay, nhìn về phía đại diên bên cạnh đang nằm dưới đất. Bên kia, lông mi dài của đại diên đang khẽ lay động. 10 ngón tay ngọc ngà nhỏ xinh dường như cũng có chút động đậy. Rõ ràng là dấu hiệu báo trước, là dấu hiệu báo trước nàng sắp tỉnh. Nhìn khuôn mặt hoàn toàn khác với trước kia của nàng, Dương Khai không khỏi có chút xúc động. Trước khi chất độc lưu ly chưa được khu trừ, dáng vẻ của đại diên khiến người khác không dám nhìn thẳng. Nhưng giờ đây, nàng lại trở thành một quốc sắc thiên hương, đẹp hơn cả Doãn Tối Điệp kia một bậc. Dương Khai không biết, nếu như lúc nàng mới bắt đầu bước vào nước âm trì với dáng vẻ như thế này, thì bản thân có thể tâm lặng như nước hay không? Cẩn thận suy nghĩ, có lẽ trong lòng cũng sẽ có chút thất thường. Dù nói thế nào thì mình cũng là một nam nhân. Không có nam nhân nào có thể thờ ơ khi đối diện với một người con gái gần như cởi hết sạch quần áo. Chờ một lúc, đại diên quả nhiên mở mắt, đồng tử hơi động đậy, phát hiện thân mình vô cùng yếu, không khỏi kêu lên một tiếng. Nếu như tỉnh rồi thì điều chỉnh hơi thở một chút. Tình trạng của người bây giờ có chút không lạc quan. Giọng của Dương Khai nhẹ nhẹ truyền đến. Đại diên nghe, hơi hé mi mắt, lập tức thấy ngồi cạnh nàng không xa, Dương Khai đang nhìn nàng cười tủm tỉm, thần sắc hơi biến đổi, muốn lên tiếng nói gì, nhưng không thể nào phát ra âm thanh. Sau khi phát hiện áo dài của Dương Khai mặc không còn khoác trên người, mà trên người mình lại đắp một cái gì, trong đôi mắt đẹp của Đại Diên lộ ra một chút cảm giác an toàn và cảm kích. Ngay sau đó nàng nhắm mắt, lặng lẽ vận chuyển thánh nguyên. Hai canh giờ sau, Đại Diên khó khăn mới ngồi dậy được. Sau khi mặc quần áo chỉnh tề, từ nhẫn không gian của mình lấy ra rất nhiều thuốc tốt dùng để khôi phục đã chuẩn bị từ trước, nhét vào trong miệng nuốt vào bụng, tiếp tục ngồi điều chỉnh hơi thở. Sau một ngày, Đại Diên mới thở sâu ra một hơi, hai mắt mở to. Trong con mắt xinh đẹp kia, thần thái sáng láng, dường như tu vi đều có vẻ khá lên. Sắc mặt của nàng mặc dù vẫn còn chút tái nhợt, nhưng không còn chút gì đáng ngại. Chỉ cần tĩnh tâm nghỉ ngơi thì sẽ khôi phục. Chậm chậm đứng dậy, đi tới trước mặt Dương Khai, cúi thấp người hành lễ. Đại Diên, xin đa tạ Dương sư đệ. Lần này nếu không có Dương sư đệ tương trợ, ta sợ rằng đã sớm bỏ mạng rồi. Đại ân của Dương sư đệ, Đại Diên ta khắc ghi trong lòng, đời này không bao giờ quên. Dương Khai cũng đứng lên, nghe vậy thì cười khoát tay, nhẹ nhàng nói. Có thể qua được quỷ môn quan là nỗ lực của chính bản thân người, ta cũng không làm gì nhiều. Đại Diên khẽ lắc đầu. Dương sư đệ đánh giá cao Đại Diên ta rồi. Bản thân ta biết, nếu lần này mời đến không phải là Dương sư đệ, mà là Tiêu đại sư hoặc một trong các tiền bối của Dược Đan môn, ta hiện nay chắc chắn không thể đứng tại đây. Những thứ khác thì không nói, bình thuốc ngươi đưa cho ta uống đã tiêu tốn đi bao nhiêu dược liệu quý giá rồi. Nếu như không có bình thuốc kia, ta căn bản không chống được mấy canh giờ cuối. Khi Thành Trừ nàng cảm nhận, sau khi dùng Nâm Huyết Chi và bình thuốc kia, căn nguyên sinh mệnh suy nhược của nàng không ngờ nhanh chóng khôi phục rất nhiều, hơn nữa theo thời gian trôi qua lại còn tăng thêm hơn. Chính vì vậy nàng mới có thể kiên trì đến phút cuối, nếu không đã sớm hương tàn ngọc vẫn. Dùng Nâm Huyết Chi trực tiếp thì hiệu quả không lớn như vậy. Nếu là một viên huyết chi đan mới có thể khiến cho cơ thể sinh ra biến hóa, còn Nâm Huyết Chi chưa qua luyện chế không thể làm được điều này. Vì vậy căn nguyên duy nhất chính là trong dung dịch thuốc không biết tên kia. Mặc dù không biết bình thuốc kia hao tốn biết bao nhiêu là tâm trí của Dương Khai, nhưng đương nhiên không phải là thứ bình thường. Dương Khai không nhắc, là người ta hào phóng, Đại Diên sao có thể không khắc ghi trong lòng. Thấy nàng nói như vậy, Dương Khai cũng không có ý phủ nhận, đồng thời cũng không có thừa nhận. Đại Diên không biết, bình thuốc kia mặc dù tiêu hao không ít dược liệu quý giá của Dương Khai, nhưng chủ yếu nhất chính là nguyên nhân trong đó có nhỏ thêm một giọt kim huyết. Kim huyết của Dương Khai tích trữ sinh cơ và lực khí huyết cực kỳ lớn mạnh, thích hợp nhất cho lúc Đại Diên bổ sung căn nguyên sinh mệnh. Dù nói thế nào, Đại Diên cô nương rốt cuộc cũng thành công, thật là đáng mừng, thật là đáng mừng. Dương Khai cười ha hả đánh lạc chủ đề. Đại Diên cũng nở một nụ cười mê người, quay đầu đi, tập trung nhìn vào hình bóng dung nhan tuyệt thế trong nước âm trì. Trong đôi mắt đẹp bỗng ngần ngấn nước. Dương Khai một bên quan sát, tạm thời không lên tiếng làm phiền nàng, để cho nàng hưởng thụ niềm vui sướng và xúc động đối với dung nhan bị mất nay đã được khôi phục. Một hồi lâu sau, Đại Diên bỗng đưa tay phất. Một luồng gió mạnh từ trong tay áo quét ra, thổi làm nước trong suốt của âm trì gần lăn tăn. Dung nhan đủ để làm trái tim của bất kỳ nam nhân nào đều đập thình thịch, lập tức vỡ tan. Ngay sau đó, thánh nguyên trong cơ thể Đại Diên vận chuyển. Dưới ánh mắt chăm chú đầy kinh ngạc của Dương Khai, dáng vẻ xinh đẹp kia một lần nữa khôi phục hình dáng mà Dương Khai gặp nàng lần đầu. Là hình dáng cực kỳ xấu xí, da khô, trên mặt có nhiều vết lõm, khiến người khác không dám nhìn thẳng. Dương Khai nhíu mày, không có nữ nhân nào không muốn xinh đẹp, Đại Diên cũng như vậy. Nếu không, thì lúc nàng tại Lưu Viêm Sa Địa cũng sẽ không bởi vì khiêu chiến của Chiến Thiên Minh mà mất bình tĩnh, càng không lộ ra thần sắc luyến tiếc như vừa rồi. Nhưng nàng làm vậy nhất định là có lý do. Dương Khai cũng không hỏi nhiều, nhưng khiến Dương Khai tò mò là thần niệm của hắn quét qua căn bản không phát hiện ra bất kỳ chút sơ hở. Dung nhan Đại Diên dường như thật sự khôi phục vẻ khó coi lúc trước. Điều này khiến hắn rất ngạc nhiên, dù sao hắn chính là tận mắt thấy dáng vẻ thật sự của Đại Diên. Dương Khai không hỏi, Đại Diên lại chủ động giải thích. Khiến cho Dương sư đệ chê cười rồi. Ta cảm thấy bây giờ không phải lúc tốt để cho việc này lộ ra ngoài. Cho nên chỉ có thể lừa dối người ngoài. Chờ ta lên đến cảnh giới phản hư cảnh, sẽ cùng sư tôn bẩm báo rõ ràng tất cả mọi chuyện cũng chưa có muộn. Cô nương suy tính chu toàn, nên làm như vậy. Xin hỏi đại diên cô nương, viên châu này có công dụng diệu kỳ gì? Dương Khai vừa nói vừa lấy ra viên châu. Đại diên nhìn Lưu Ly Châu rồi khẽ mỉm cười. Đúng rồi, trước đó chị nghĩ đến học ra viên châu này, lại không nói cho Dương sư đệ cách dùng cụ thể, là đại diên ta sơ sót. Nói như thế này, viên châu này đối với ta mà nói có chút tương tự như nội đan của yêu thú. Nội đan? Dương Khai nghe thì ngạc nhiên. Không sai, bởi vì thiên huyễn lưu ly công chính là dựa vào tu hành chi pháp của yêu thú tạo ra. Dương sư đệ nên biết, có những yêu thú trời sinh đã có thể căn nuốt các loại khoáng vật, tinh luyện tinh hoa khoáng vật, chứa đựng nội đan bên trong. Mà ta trúng thiên huyễn lưu ly công, sau khi cơ thể ta phối hợp với thiên huyễn lưu ly, liền sinh ra thứ này ở trong người. Dương Khai cảm thấy ngạc nhiên, liền vội vàng hỏi. Nếu nói như vậy, bây giờ nếu như người mất nó đi, không có ảnh hưởng gì đối với bản thân người sao? Ảnh hưởng thì chắc chắn là có rồi, nhưng mà không nhiều. Nó chỉ là tồn tại tương tự nội đan, nhưng không phải quan trọng như nội đan đối với yêu thú. Chỉ cần cho ta đủ thời gian, đủ thiên huyễn lưu ly, ta sau này vẫn có thể tạo ra thứ này. Dương Khai lúc này mới thở phào nhẹ nhõm, nhưng cũng âm thầm cảm khái. Người sáng lập ra thiên huyễn lưu ly công thật là thiên tài, lại có thể khiến trong cơ thể võ giả kết thành thứ giống như nội đan tồn tại trong yêu thú. Chẳng trách khi bản thân dò xét, nó có chút giống đan hoàng, lại có chút giống vật liệu luyện khí, thì ra là nguyên cớ như thế này. Đại nhiên cười tủm tỉm nhìn Dương Khai, rồi lên tiếng nói. Viên lưu ly châu này đối với ta mà nói, mặc dù là trọng yếu, nhưng không phải là thứ rất cần thiết. Nhưng đối với Dương sư đệ thì có tác dụng to lớn. Vậy sao? Xin cô nương giải thích. Dương Khai mặt biến sắc. Trước đó hắn dò xét khá lâu, cũng không biết nên xử lý viên lưu ly châu này ra sao. Vốn dĩ muốn đi hỏi Dương Viêm. Bây giờ nghe nàng nói như vậy, dường như nàng biết phương pháp. Nếu như Dương sư đệ có thể đem viên lưu ly châu này luyện hóa thêm, nói không chừng có thể lĩnh ngộ ra thứ huyền diệu bên trong. Dù sao đây cũng là ngưng kết tinh hoa của lưu ly thiên huyễn. Nếu như Dương sư đệ thật sự có thể lĩnh hội ảo diệu của thần quan lưu ly, vậy thì sau này khi đối đầu với quân địch có thể đưa ra thêm một thủ đoạn. Mà với viên châu này, ta đoán rằng với tài năng cùng tư chất của Dương sư đệ, có thể nắm chắc tám thành luyện hóa thành công. Thần quan lưu ly. Dương Khai biến sắc. Khi hắn giúp đại diên trừ độc lúc trước, thua thần quan lưu ly một chút, đối với uy hiếp của hàng ngàn hàng vạn hào quang đương nhiên quét sạch hoàn toàn. Nhưng ngoài người sang chế ra thiên huyễn lưu ly công, những võ giả khác đừng nghĩ đến lĩnh hội thần quan lưu ly. Bây giờ dựa vào viên lưu ly châu này lại có thể làm được, Dương Khai không khỏi quá sức vui mừng. Kết thúc tập 236 của bộ truyện Võ Luyện Điên Phong. Cảm ơn tất cả các bạn đã theo dõi.